âm sinh nữ, long vương thê vương quyền nguyệt sơ. Chương 4, 4, người đàn ông áo đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ánh sáng ngược, tôi nhìn thấy một người đàn ông mặc áo choàng đỏ đang đứng trước mặt tôi. Lúc này, đầu của Tống Lâm bị người đàn ông đó giẫm dưới chân. Tôi mới nhận ra, người đàn ông mặc áo đỏ đó lại đang đi chân trần. Trên cổ chân trắng ngần của anh có đeo một chiếc vòng màu vàng, tạo nên một vẻ đẹp kỳ quái. Mỗi khi di chuyển lại phát ra tiếng leng keng. Tống Lâm vẫn đang vật lộn, nhưng trước mặt người đàn ông áo đỏ đó, sự chống cự của anh ta chẳng khác gì con bọ chạm vào cây đại thụ. Hoàn toàn vô ích, mặc dù đầu bị người đàn ông đó giẫm lên, nhưng ánh mắt của Tống Lâm vẫn hướng về phía tôi. Trong mắt đầy sự điên cuồng, khiến tôi sợ hãi lùi lại vài bước. Dù không nhìn rõ mặt người đàn ông áo đỏ đó, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được vẻ u ám trên gương mặt anh. Còn dám nhòm ngó người của bổn quân sao? Người đàn ông áo đỏ đó nói xong, chân trần đột nhiên dùng sức, đầu của Tống Lâm liền bị giẫm nát như một quả dưa hấu. Phát ra một tiếng bụp, máu tươi bắn tung tóe lên chân của người đàn ông, tạo thành sự tương phản rõ rệt với làn da trắng ngần của anh ta. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhìn thấy một cái đầu người bị giẫm nát trước mặt, mắt tôi bị sốc mạnh, đôi chân mềm nhũn chuẩn bị khuỵu xuống. Đúng lúc đó, bóng dáng màu đỏ bỗng nhiên di chuyển, trong nháy mắt đã đến bên cạnh tôi và ôm lấy tôi, khiến tôi không ngã xuống đất. So với Tống Lâm, tôi càng sợ hãi người đàn ông áo đỏ này hơn. Anh có thể giẫm nát đầu Tống Lâm chỉ bằng một cú, chứng tỏ anh còn lợi hại hơn Tống Lâm. Anh là ai? Tôi hỏi với giọng khàn khàn, cơ thể run rẩy trong vòng tay anh ta. Nước mắt do sợ hãi làm mờ tầm nhìn của tôi, khiến tôi không nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông áo đỏ. Hừ, tôi là ai à? Người đàn ông phát ra một tiếng cười khinh. Ngón tay lạnh lẽo của anh bóp lấy má tôi, kéo khuôn mặt tôi lại gần hơn. Giọng nói lạnh băng vang lên, mở to mắt chó của cô ra mà nhìn cho kỹ. Tôi là ai? Không đợi tôi phản ứng, tay còn lại của người đàn ông đã mở mí mắt tôi ra, buộc tôi phải nhìn thẳng vào anh. Khuôn mặt anh dần dần hiện rõ trước mắt tôi. Đó là một gương mặt tuyệt đẹp đến kinh ngạc. Tôi chưa từng thấy ai đẹp đến như vậy. Những đường nét tinh xảo đầy vẻ nguy hiểm. Đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng nhưng lại đầy uy quyền. Khi nhìn tôi còn mang theo chút giận dữ. Dù đang rất sợ hãi, nhưng tôi vẫn không thể nào nhớ ra bất kỳ ấn tượng nào về người đàn ông này trong đầu. Một người đàn ông đẹp đến vậy, dù chỉ gặp một lần cũng không thể quên được. Giọng tôi nhỏ như muỗi kêu, tôi thực sự chưa từng gặp anh. Anh có móc mắt tôi ra thì tôi cũng chưa từng gặp anh. Bàn tay đang bóp má tôi bỗng ngừng lại, khóe môi người đàn ông nhếch lên một nụ cười quái dị. Tốt, rất tốt, Tiết Cảnh Giao, cô chờ đấy cho bổn quân. Tôi kinh ngạc, thầm nghĩ sao anh lại biết tên tôi. Anh tức giận buông tôi ra. Tôi lập tức ngã xuống đất, bên cạnh là Tống Lâm với cái đầu bị giẫm nát. Tôi thực sự không thể chịu nổi nữa, nôn mửa điên cuồng. Khi ngẩng đầu lên thì người đàn ông áo đỏ đó đã biến mất. Chỉ còn lại tôi và Tống Lâm đã chết tại đây. Tôi không dám tiếp tục ở lại, cũng không biết lái xe, đành phải chạy bộ dọc theo con đường. Tôi không biết mình đã chạy bao lâu, cho đến khi xe cộ trên đường dần dần nhiều hơn, cuối cùng tôi được một chiếc taxi tốt bụng đưa trở lại trường. Cả buổi sáng, tôi trốn trong ký túc xá, quấn mình trong chăn, trong đầu toàn là hình ảnh đầu của Tống Lâm bị nát vụn và nụ cười u ám của người đàn ông áo đỏ đó. Phần lớn thời gian, tôi đều nghi ngờ rằng, liệu những gì tôi đã gặp tối qua có phải chỉ là ảo giác. Đến trưa, Tô Vĩ Vĩ trở về, thấy tôi trốn trong chăn, cô ấy liền cười nham nhở và đến gần tôi. Này, tối qua cậu và anh Tống Lâm đi đâu vậy? cả đêm không thấy về. Có phải đã xảy ra chuyện gì không tiện nói không? Miệng cô ấy cứ nói liên tục. Tớ vừa nhìn thấy anh Tống Lâm, mặt anh ấy cười rạng rỡ như mùa xuân. Chắc chắn tối qua hai người đã xảy ra chuyện gì rồi. Ban đầu, tôi không định để ý đến Tô Vĩ Vĩ, nhưng câu nói sau của cô ấy khiến tôi lạnh cả sống lưng. Cậu nói gì? Cậu đã nhìn thấy Tống Lâm à? Tôi lập tức ngẩng đầu nhìn cô ấy. Cô ấy bị ánh mắt của tôi làm cho hoảng sợ. Cậu ngạc nhiên gì chứ? Chẳng phải sáng nay cậu trở về cùng anh Tống Lâm sao? Đó không phải là điểm chính. Điểm chính là cậu thấy Tống Lâm ở đâu? Anh ấy có nói gì với cậu không? Tôi vội vàng hỏi. Tô Vĩ Vĩ liếc thơm một cái nhưng vẫn trả lời. Còn có thể thấy ở đâu nữa? Tất nhiên là ở trường rồi. Bọn mình chỉ nói chuyện vài câu thôi. Sao, cậu còn ghen à? Nghe xong lời của Tô Vĩ Vĩ, tôi ngây ra trong chăn. Những chuyện xảy ra tối qua hiện lên rõ mồn một trong đầu. Đầu của Tống Lâm đã bị giẫm nát, chắc chắn là đã chết rồi. Nhưng Tô Vĩ Vĩ lại nói rằng cô ấy nhìn thấy Tống Lâm ở trường. Điều này sao có thể chứ? Khi tôi còn chưa hiểu rõ, tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo lên, như tiếng gọi đòi mạng. Nhìn vào màn hình hiển thị, không ngờ là mẹ tôi gọi đến. Tôi vừa bắt máy chưa kịp lên tiếng, thì từ đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói vừa tức giận vừa kinh hãi của mẹ tôi. Tiết Cảnh Giao, bao nhiêu năm nay mẹ đã dặn dò và cảnh cáo con. Con quên hết rồi sao? Mau về nhà ngay, ở nhà có chuyện rồi. Mẹ, có chuyện gì vậy? Tôi vội vàng hỏi, giọng của mẹ tôi kìm nén sự giận dữ. Trong điện thoại mẹ không thể nói rõ được. Con mau về đi, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn. Nếu con không muốn mẹ và bố con chết thì lập tức khởi hành ngay. Nói xong, mẹ tôi liền cúp máy. Tiếng tút tút vang lên trong điện thoại. Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại, cảm thấy mơ hồ, ngoại trừ chuyện hồi cấp 3. Mẹ tôi chưa bao giờ tức giận như vậy. Xem ra ở nhà thật sự đã xảy ra chuyện rồi. Tôi phải mau chóng về nhà. Còn những gì đã xảy ra tối qua, tôi tạm thời chôn giấu nó trong lòng. Không nghĩ đến nữa, việc ở nhà quan trọng hơn. Tôi lấy miếng ngọc dưới gối đeo lại lên cổ. Từ nhỏ mẹ tôi đã dặn dò tôi. Miếng ngọc này không thể rời khỏi người. Dặn dò nhiều như việc không được có bạn trai vậy. Tôi không dám tưởng tượng. Nếu mẹ tôi biết tôi đã tháo miếng ngọc ra một lúc, bà ấy sẽ giận đến mức nào? Vĩ Vĩ, tớ có việc rất quan trọng phải về nhà một chuyến. Cậu giúp tớ xin nghỉ nhé. Nói rồi tôi vội vàng thu dọn, đeo một chiếc ba lô nhỏ và rời đi. Bây giờ là giữa ban ngày. Tôi không tin sẽ xảy ra những chuyện kinh hoàng như tối qua nữa. Quê tôi ở một thành phố nhỏ hẻo lánh nhưng phong cảnh rất đẹp. Từ trường về nhà phải mất 5-6 tiếng đi xe. Trong thời gian đó tôi không dám nán lại. Đầu óc toàn nghĩ ở nhà đã xảy ra chuyện gì. Khi tôi mệt mỏi về đến nhà, tôi thấy mẹ tôi đang ôm một cái bài vị bằng gỗ đen đỏ. Cẩn thận lau chùi, thấy tôi về. Dù rất lo lắng nhưng mẹ tôi vẫn cẩn thận đặt bài vị lên bàn. Rồi gấp gáp hét lên với tôi. Cảnh Giao, mau qua đây quỳ xuống. Cách Chương.